nhìn thấy những đám mây trên trời bị đao khí kinh khủng kia tách ra. Tiếp theo ánh đao kia hạ xuống, chém thẳng vào lâu thuyền. Rào. Dòng Dũng Giang tách ra hai bên, con sông này vậy mà chia làm hai, bị một đao này chém thành hai dòng sông. Thất Tinh Thần Tàng, mở. Tần Phi Nguyệt gào thét, từng tòa thần tàng trong cơ thể ầm ầm mở ra, nguyên khí khủng bố bùng phát, hóa thành hai con rồng lớn đánh về mép thuyền, đưa lâu thuyền lướt ngang trăm trượng. Ánh đao kia gián sát thân thuyền bổ về phía thượng du, dòng sông ven đường nứt ra, Dũng Giang bị nứt ra hơn 10 dặm, lúc đến phía sau quái nhân ở giữa sông kia mới hợp trở lại. Khà khà, đánh đệ tử của quốc sư thật mất mặt, đánh quốc sư mới thú vị. Quái nhân trên đá ngầm giữa sông kia thu đao, hai tay chống vào đá ngầm, đột nhiên phát lực nhảy lên không trung, biến mất không còn tăm hơi. Tần Phi Nguyệt cố nén hai chân run run, kêu lên, ổn định thuyền, ổn định. Tiếng nói của hắn cũng run đến nỗi không cách nào nghe rõ chính mình đang nói cái gì, chỉ đành ngồi xuống điều chỉnh khí tức trước, nhưng tâm loạn như ma. Cố Ly Noãn còn sợ hãi hơn hắn, run giọng nói, thiên đao. Năm đó vung đao ngang trời, kết quả thiên đao chết trong tay các thần, lại vẫn sống sót. Sắc mặt Tần Phi Nguyệt sắc mặt âm tình bất định, cái thôn nhỏ không đáng chú ý trong đại khư này, sao lại tụ tập một nhóm lão yêu quái như thế? Thần Thương, Thiên Đao, Thần Thâu, Độc Vương. Ngoại trừ mấy người này, đến cùng trong thôn còn có nhân vật đáng sợ nào? Hắn nhìn về phía bản đồ địa lý Dũng Giang, bản đồ chính mình dọc theo đường đi nhọc nhằn khổ sở vẽ ra vẫn còn ở trên thuyền. Vừa nãy những tên cùng hung cực ác kia cũng không hề hủy diệt bản đồ Dũng Giang, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Không đúng. Đột nhiên hắn tỉnh ngộ lại, những hạng người cùng hung cực ác này không hủy diệt bản đồ Dũng Giang, không phải bọn họ không muốn hủy diệt, mà là khinh thường hủy diệt. Những lão quái vật này tự tin, cho dù để hắn mang tấm bản đồ này đi, quốc sư cũng tuyệt đối không dám xâm phạm đại khư. Vì sao bọn họ không giết chúng ta? Thất công tử nữ giả nam trang hỏi. Xem thường. Tần Phi Nguyệt nghiêm nghị nói, bọn họ xem thường việc giết chúng ta, đại khái là bởi vì bản lĩnh của chúng ta quá thấp. Hắn cay đắng trong lòng, thân là đệ tử của quốc sư, hắn luôn luôn tự cho mình cực cao, bên trong triều chính, tên tuổi của hắn cũng cực kỳ vang dội, không nghĩ tới chỉ một lần tiến vào đại khư, liền gặp phải nhiều nhân vật mạnh mẽ như vậy, khiến cho tự phụ từ trước đến giờ của hắn không cánh mà bay. Vốn lúc hắn gặp phải người mù thì còn có chút ngạo khí, dù rằng bị người mù chấn động, nhưng ngông nghênh vẫn còn. Thế nhưng tiếp đó gặp phải người què xuất quỷ nhập thần, dược sư nham hiểm độc ác, đồ tể hung tàn thành tính thì ngạo khí trong lòng và ngông nghênh, trên người đều bị đả kích đến không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại hoảng sợ. Không có cái gì có thể ngăn cản quốc sư, cũng không có cái gì có thể dọa ngã quốc sư. Tần Phi Nguyệt nghĩ đến sư phụ của mình, quốc sư Duyên Khang, bất an trong lòng lập tức tản đi, ánh mắt cứng cỏi, thấp giọng nói, mấy lão già trong đại khư muốn châu chấu đá xe, chỉ có thể bị đụng phải tan xương nát thịt. Lâu thuyền chạy qua, đi xuôi dòng, đột nhiên Tần Phi Nguyệt hơi run run, nhìn về phía trước, nơi này vốn là có một ốc đảo, trên ốc đảo có một ngôi miếu cổ, hiện tại ốc đảo vậy mà không cánh bay mất rồi. Nguyên hắn còn cảm thấy cổ miếu này có chút thần bí, cũng không hề tiến vào bên trong kiểm tra, tuy nhiên trong lúc vẽ bản đồ Dũng Giang cũng đã cẩn thận đánh dấu nơi này, không nghĩ tới lúc trở về thì cổ miếu và ốc đảo đều biến mất không còn tăm tích. Mở mắt, Tần Phi Nguyệt khẽ quát một tiếng, tinh quang trong đôi mắt bắn ra bốn phía. Nhìn vào lòng sông, trong lòng không khỏi ngơ ngác, ốc đảo vẫn còn thế nhưng lại bị một nguồn sức mạnh lớn lao san thành bình địa, giờ phút này cổ miếu chìm vào đáy sông. Đại khư, hắn lấy lại bình tĩnh, cho các tướng sĩ thúc giục nguyên khí chèo thuyền, nhanh chóng rời xa địa phương này. Không lâu sau khi chiếc lâu thuyền này chạy đi, đột nhiên nước sông nứt ra, một vị đồng Phật mang theo xiềng xích dưới đáy sông từ từ bay lên, dù rằng đồng Phật rất nặng, thế nhưng lại phảng phất như không có bất kỳ trọng lượng nào, hai chân đứng vững trên mặt nước. Thực lực mấy lão quái vật trong Tàn Lão thôn vậy mà quá mạnh mẽ, có chút khó đối phó. Đồng Phật ngóng nhìn phương hướng Tàn Lão thôn, sau đó dậm chân phát lực, lao lên bờ rồi một đường chạy như điên. Dám đoạt công đức của ta, chuyện này không thể giảng hòa dễ dàng như vậy. Tuy nhiên quốc sư Duyên Khang đã dục giả dục dịch muốn đi vào đại khư, vậy trước tiên tọa sơn quan hổ đấu, đợi cho bọn họ đấu đến cá chết lưới rách, lôi âm tự ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mà bên ngoài Tàn Lão thôn, Tần Mục đụng phải người què đang đi tới. Run tay ném cho hắn một món đồ, Tần Mục nhận lấy, lại là một cái vỏ kiếm, cùng thiếu bảo kiếm vừa vặn một đôi. Tần Mục ngẩn ngơ, đang muốn hỏi người què từ nơi nào lấy được, đột nhiên người què lại nhét thêm vào trong ngực hắn một món đồ. Tần Mục rút ra nhìn, thì thấy đó là một chiếc khăn tay màu nhũ bạch thêu hoa mẫu đơn màu hồng phấn, bề rộng chừng khoảng một tấc, dài mảnh như đai lưng, mang theo một làn hương thơm ngát. Nguyên văn là y vật, quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ra ra què, đây là vật gì? Tần Mục buồn bực. Nụ cười trên mặt người què cứng ngắc, phẫn nộ nói, khăn tay, con giữ lại lau mồ hôi. Suối quẩy, thực sự là suối quẩy, sao lại tìm thấy thứ này, mò một lần mốc 3 năm. Chuyện audio mục thần ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 66, Tế thần sông. Tần Mục khó hiểu trong lòng, tìm thấy khăn tay thì làm sao sẽ suối quẩy, sẽ không may 3 năm. Tuy nhiên khăn tay này có tính chất mềm mại, chạm đến rất trơn, mang theo mùi thơm tự nhiên, dùng để lau mồ hôi cũng thật không tệ, hẳn là dệt từ tơ tằm dị trùng, có giá trị không nhỏ. Bên trong đại khư rất khó gặp được vài vóc thượng thừa như thế. Tần Mục nhét khăn tay vào trong lồng ngực, thưởng thức thiếu bảo kiếm và vỏ kiếm, trong lòng rất là vui mừng. Nửa phần trên của vỏ thiếu bảo kiếm là màu vàng, được tô điểm bởi ngọc thạch và hạt châu, miệng vỏ kiếm điêu khắc hình ngư long há miệng, nơi ngư long há mồm chính là nơi rút kiếm. Mà nửa bên dưới của vỏ kiếm lại có màu xám bạc, không có bất kỳ trang sức và điêu khắc gì, nhưng đuôi vỏ kiếm lại điêu khắc đuôi ngư long, cũng là màu vàng. Keng. Tần Mục tra kiếm vào vỏ, nguyên khí của hắn tràn vào vỏ kiếm, thiếu bảo kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ. Trong lúc ra khỏi vỏ chỉ thấy vỏ kiếm hiện ra một con ngư long to lớn, nhảy đến đỉnh đầu của hắn, há mồm nhả kiếm. Tần Mục giơ tay, rút kiếm từ trong miệng ngư long, trong lòng sảng khoái. Vỏ kiếm này thực sự là thứ tốt, có thể hiện ra ngư long. Hắn tra lại kiếm vào vỏ, ngư long nuốt thiếu bảo kiếm vào, biến mất ở bên trong vỏ kiếm. Tần Mục mở cờ trong bụng. Sau đó lại đưa nguyên khí tràn vào vỏ kiếm lần nữa, ngư long tái hiện, phun thiếu bảo kiếm ra, hắn rút kiếm rồi lại cắm thiếu bảo kiếm vào miệng cá, ngư long lại dung hợp cùng vỏ kiếm. Hắn chơi đùa hoài không chán, người mù đứng bên cạnh không nhịn được nói, Mục Nhi, đừng đùa, bà lại tìm được mấy con gia súc để con chăn. Ngày mốt sẽ đưa mấy con bò này đến Tương Long Thành bán đi. Tần Mục đáp một tiếng, vội vã về thôn, mang theo 6 con bò ra thôn chăn thả. Trong lòng buồn bực, quãng thời gian trước bà đã bán sạch gia súc trong thôn, sao hiện tại lại thêm ra 6 con bò? Những con bò này là từ đâu tới đây? Lúc hắn đi ra thôn trang thì nhìn thấy mấy người trưởng thôn, dược sư, người câm quây quần bên nhau, đang thương nghị chuyện gì. Người què ngồi ở một bên phá hủy một mặt cờ đen, ném lá cờ cho mã ra làm rèm cửa hàng mộc, cán cờ thì lại ném cho tư bà dùng để đuổi gà. Ngày thứ hai, Tần Mục thắng tốt xe bò, tư bà cười nói. Mục Nhi, lần này vào thành con cũng đi theo. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vã mang thiếu bảo kiếm, dao mổ lợn, trúc trượng, chùy sắt lên lưng, nhảy lên xe bò, người mù ở phía sau không nhanh không chậm đi tới, cùng tư bà ngồi hai bên trái phải trên xe bò. Nguồn, TZUIN, THCO, GNS. Trên xe còn đặt một ít đồ sắt do người câm chế tạo, còn có mấy sấp da lông dị thú mà mã ra, người què và Tần Mục săn được làm ra. Còn có 2 con dê bị trói chân đặt bên trong hàng hóa. Trước xe cột 3 con bò vàng lớn, sức lực rất lớn, sau xe còn 3 con để thay đổi. Thiếu niên vung roi xuống, đại hoàng ngư nháy cặp mắt vô tội, ra khỏi thôn. Đây là lần đầu tiên hắn vào thành nên trong lòng không khỏi có chút kích động đến mức thân thể giống như là muốn bay lên, hồn nhiên không có chú ý tới ánh mắt vô tội của đám bò vàng và dê núi kia. Tương Long Thành cách Tản Lão thôn rất xa, hơn ngàn dặm, bởi vậy vào thành là một việc lớn. Tuy nhiên đại khư hoang vu, đường bộ cũng không dễ đi, nhất định phải đi đường thủy trước, sau đó lại đi tiếp 10 dặm đường bộ nữa mới có thể tới được Tương Long Thành. Tần Mục cho xe chạy tới bờ Dũng Giang, chỉ thấy người què đang cắm bè trúc ở bờ sông, hắn cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển xe bò đi lên bè trúc, người què mở dây thừng, bè trúc trôi theo dòng sông xuống hạ du, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù tốc độ như vậy thì cũng phải 4-5 ngày mới có thể tới được Tương Long Thành. Hơn 40 dặm đường này rất nhẹ nhàng, người mù chọc chọc trúc trượng vào mặt nước, bè trúc lập tức cập vào bờ. Tần Mục không biết ý nghĩa, ngẩng đầu nhìn lên bờ, thì thấy nơi đó là phương hướng đến Miếu Nãi Nãi, bên bờ đã tụ tập rất nhiều đám người của mỗi thôn, tấp nập xe bò xe ngựa, đang chờ đợi ở bờ sông. Dũng Giang hiểm ác, dòng nước chảy xiết, hơn nữa trong sông còn có nhiều thủy quái và cá lớn hung dữ, bởi vậy thôn dân của mỗi thôn thường thường lựa chọn đi tới Tương Long Thành trong cùng ngày, nhiều người thuận tiện phối hợp lẫn nhau. Bè trúc đứng đầy bờ sông, xa xa còn có bè trúc đang chạy tới, không lâu sau nơi này liền tụ tập trăm cái bè trúc. Người mù lấy ra mấy nén nhang, đón gió nhen lửa, cắm ở bờ sông, những thôn dân khác dồn dập tiến lên, cắm từng nén nhang vào bờ sông, khói nhang lượn lờ theo gió nhẹ trôi về giữa sông. Đột nhiên, có người cao giọng hô lên lanh lảnh, tiếp theo càng nhiều người đồng thời cất cao giọng ca, đây là một bài ca sông, lời ca chính là Tế Thần Sông. Giữ nữ du hề cửu hà, trùng phong khởi hề thủy dương ba. Thừa thủy xa hề hà cái, giá lưỡng long hề tham ly, đăng côn lôn hề tứ vọng, tâm phi dương hề hạo đãng, nhật tương mộ hề trướng vong quy, duy cực phổ hề ngụ hoài. Ngữ điệu cổ xưa vờn quanh giữa xoang mũi và yết hầu, rất nhiều thôn dân đồng thời ngâm sướng, âm thanh du dương mà mạnh mẽ, Khung cảnh này khiến Tần Mục có một loại xúc động không tên. Đột nhiên mặt nước phía trước tách ra, từng con quái vật khổng lồ từ đáy nước nhô lên. Xuất hiện dưới nước chính là từng con cự thú trong nước, lưng xanh, mọc ra bốn mảng chân to lớn như là vây cá, đầu của chúng nó giống như đầu cá, nhưng lại có cái mũi thật dài tựa như trường mâu. Từng con cự thú trong nước vung đầu lên, như là một gò núi nhỏ, đưa cái mũi tiến đến trước những nén nhang trên bờ sông, dùng sức hít một cái, từng nén nhang trên bờ nhanh chóng thiêu đốt, khói nhang tiến vào trong lỗ mũi của cự thú. Những cự thú này nhắm mắt lại, sau một chốc há mồm phun ra một cái vòng khói lớn, tựa hồ rất là hưởng thụ. Thôn dân bên bờ nhân cơ hội nhanh chóng điều khiển xe tiến lên cái lưng màu xanh thật dài của cự thú. Tần Mục thấy thế, cũng vội vàng cho xe chạy lên phần lưng của một con cự thú. Tư bà lấy ra một tảng thịt lớn đã sớm chuẩn bị kỹ càng ném vào trong nước. Con cự thú kia nuốt lấy khối thịt, phát ra một tiếng hí dài, sau đó bốn mảng chân rẽ nước, mang theo xe bò và ba người trên xe đi về phía hạ du. Phía sau bọn họ, từng con cự thú lưng xanh phát ra tiếng kêu thật dài, từng tiếng hí dài vang lên trên sông, kèm theo tiếng ngâm sướng cao thấp trầm bổng chập trùng ngắt quãng của các thôn dân, đám cự thú mang theo bọn họ chạy về phía hạ du. Đây là dị thú độc nhất trong Dũng Giang, gọi là Phụ Giang. Tư bà nói, Phụ Giang là thần sông trong lòng thôn dân vùng ven sông, thích khói nhang, cũng thích ăn thịt bò, thích nhất vẫn là nghe ca, bài ca ca ngợi chúng nó. Người sống ở bờ sông chỉ cần đốt mấy nén nhang liền có thể đưa chúng nó tới, dâng lên thịt bò, liền có thể để Phụ Giang mang theo chúng ta xuôi dòng mà xuống. Trên đường nếu Phụ Giang đói bụng thì chỉ cần lại ném chút thịt bò, bằng không chúng nó liền không đi nữa mà sẽ ném chúng ta vào trong nước. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tốc độ bơi của cự thú Phụ Giang rất nhanh, hơn nữa lại xuôi dòng, một đường vượt sóng mà đi, kình phong đập vào mặt, thậm chí còn nhanh hơn cả tuấn mã lao nhanh trên bờ. Tần Mục tính toán một chút, lấy tốc độ của Phụ Giang thú, thì chỉ sợ trước khi trời tối liền có thể đi tới cách Tương Long Thành ngoài ngàn dặm. Bên trong Dũng Giang, tiếng kêu của cự thú Phụ Giang cao thấp chập trùng, núi non hai bờ sông cũng cao thấp chập trùng, ánh mặt trời chiếu đến, mặt sông lấp lánh sóng gợn như những con rắn vàng nhảy múa. Tần Mục trông về nơi xa, đột nhiên cảm thấy cả người cực kỳ khoáng đạt, phảng phất tất cả sông vàng, núi xanh, trời trong, hẻm núi này đều tiến vào và ẩn nấp trong lồng ngực. Đây là một vùng đất thần kỳ, con người thần kỳ, thú sông thần kỳ, mặc dù đối với đám người từ ngoài đại khư mà nói thì khắp nơi này đều là rừng thiêng nước độc, con người xảo trá, ngang ngược, nhưng đối với Tần Mục mà nói thì nơi này chính là quê hương của hắn. Lúc chạng vạng, mặt trời hạ xuống phía tây, Tần Mục nhìn thấy bên bờ sông xuất hiện một cái ụ tàu nho nhỏ, từng con Phụ Giang thú dần dần giảm tốc độ lại, bơi về cái ụ tàu kia. Tư bà đứng dậy cười nói, sắp đến Tương Long Thành rồi, Mục Nhi, đưa xe xuống, chúng ta mau chóng vào thành. Tần Mục dừng bè chúc lại, đánh xe lên bờ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những Phụ Giang thú khác cũng dồn dập cập bờ, những đám thôn dân trong đại khư khác cũng đánh xe bò xe ngựa xuống, dồn dập đi về cùng một phương hướng. Xe bò đi được 2-3 dặm địa, leo lên một dốc núi nhỏ, phía trước là đường xuống dốc, Tần Mục định nhảy xuống xe dắt bò cho xe khỏi trượt, đột nhiên trong lòng hơi chấn động, ngơ ngác nhìn phía trước. Ở dưới sườn núi này, một con đường lớn kéo thẳng về phía trước, nơi đó là một tòa thành trì cổ điển và hùng vĩ, bốn góc tường thành có những trụ đá to hơn 30 trượng. Cao ước chừng 160-70 trượng, trên mỗi một cột đá đều có thần long màu vàng quấn quanh, hẳn là được điêu khắc, bên trên được dán giấy thép vàng, bởi vậy phát ra ánh sáng vàng chóe. Mà thành lầu của tòa thành trì này cũng được chế tạo thành hình dạng đầu rồng, cửa thành là miệng rồng, mái cong tựa như sừng rồng, vừa dữ tợn lại vừa thô bạo. Tương Long Thành, một trong vài nơi phồn hoa ở đại khư. Bên trong đại khư thiếu thốn tài nguyên, dầu muối tương giấm đều là đồ vật quý giá. Phải mua từ bên ngoài, mà không phải ai cũng có thể đi ra bên ngoài. Chỉ có những nơi phồn hoa như Tương Long Thành mới có thương nhân từ ngoại giới đến đây, mang theo hàng hóa của ngoại giới, đồng thời cũng mua lại vật quý hiếm của đại khư bán ra ngoại giới. Những cây cột thần long ở nơi này lớn hơn nhiều tượng đá trong thôn chúng ta. Tần Mục thở dài, tự đáy lòng nói, nếu như có thể cướp được, đặt ở cổng thôn chúng ta, khẳng định là uy phong. Tư bà lườm hắn một cái, nếu như có thể đoạt được, bà đã sớm cướp đi. Trừ phi con có thể điều động tất cả những lão gia hỏa, trong thôn mới có thể cướp đi. Nhanh lên một chút, sắc trời sắp tối rồi, vào thành sớm một chút. Bánh xe chờ mình chuyển động, Tần Mục lùa xe bò vào thành, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, mỗi thứ trong Tương Long Thành đều làm cho hắn cảm thấy mới mẻ. Trong thành ngựa xe như nước, đâu đâu cũng có người, từ khi ra đời đến nay hắn cũng chưa từng thấy nhiều người như vậy. Hơn nữa còn có rất nhiều con gái, trang phục đến trang điểm đều lộng lẫy, đứng trên từng căn lầu, rất là nhiệt tình. Đẩy cửa sổ ra vẫy vẫy tay với hắn, không ngừng gọi hắn lên chơi. Người thành phố thật nhiệt tình. Tần Mục rất là hưng phấn, phất tay với những cô gái kia, lớn tiếng nói, chờ ta bán xong đồ đạc,

Linh Dục Tú lôi kéo Tần Mục, đi thẳng tới một cái bàn trà ngồi xuống mặt đất bên cạnh, thoải mái, không hề có ý tứ khách khí. Ngồi bên trong Trấn Giang Lâu đều là cường giả đến từ các nơi, uy vũ bất phàm, nhìn thấy một đôi thiếu niên nam nữ đi tới này, ai nấy đều kinh ngạc, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Trong lòng bọn họ một đôi người ngọc này chắc là đệ tử của vị cao nhân nào đó, cũng nhân cơ hội Trấn Giang Lâu lần này đến tham gia trò vui, mở mang tầm mắt. Trên bàn trà trước mặt đều là kỳ chân dị quả, món ngon sơn hào hải vị, các loại kỳ chân dị thú được chế biến muôn màu muôn vẻ, tươi mới ngon miệng, khiến Tần Mục thèm nhỏ dãi. Hắn bị Tư bà kéo đi bán dê bò, mua đồ, buổi tối còn chưa có ăn cơm, đã sớm cảm thấy đói bụng. Tần Mục nếm thử đồ ăn trước mặt, ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều muốn tan ra, không nhịn được chuyên tâm đối phó món ngon sơn hào hải vị trước mặt. Ngược lại Linh Dục Tú tuy nói có chút đói bụng nhưng chỉ ăn hai miếng liền dừng đũa, rất thú vị nhìn hắn ăn như hùm như sói. Ngồi ở bàn trà bên cạnh Tần Mục, chính là vị giáo chủ phu nhân xinh đẹp chấn động toàn thành kia, cũng rất thú vị nhìn Tần Mục và thiếu nữ bên cạnh hắn. Ngu ồn, T-G-U-I-N, T-H-X-H-C-O-D-E, N-T, nàng đến cùng có phải là Tư bà hay không? Tần Mục thầm nghĩ, ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có một người thỉnh thoảng liếc về phía Tần Mục bên này. Tần Mục nhận ra được ánh mắt của người này, ngẩng đầu nhìn lại, hơi run run. Người này một thân giáp trụ, mặc dù là dự tiệc cũng không cởi giáp trụ ra, chính vị tướng quân trẻ tuổi Tần Phi Nguyệt, từng có duyên gặp gỡ hai lần trên Dũng Giang kia. Tần Phi Nguyệt cũng ở nơi đây. Hắn không về Duyên Khang Quốc sao? Tần Mục vô cùng kinh ngạc, sau đó lại vùi đầu đối phó đồ ăn trước mặt. Linh Dục Tú cười nói, vị tiểu tướng quân kia vẫn đang nhìn ngươi đấy, hắn nhận ra ngươi. Tần Mục nuốt thức ăn trong miệng xuống, suy nghĩ một chút, nói, từng có hai lần gặp mặt, bên cạnh hắn còn có một tên thất công tử mập mạp, không biết đi nơi nào. Linh Dục Tú giận dữ, nhéo lên cánh tay hắn một cái. Tần Mục không biết cô bé này tức giận cái gì, thầm nghĩ, cô bé này thật là kỳ quái, tướng quân Tần Phi Nguyệt kia cũng rất kỳ quái, lúc cô bé này véo mình hắn suýt nữa nhảy lên, lại nhịn xuống. Bị nhéo chính là mình, lại không phải hắn, hắn đau cái gì? Đột nhiên, một ông lão mở miệng nói, thành chủ, bên ngoài là lệnh lang sao? Thực sự là có bản lãnh. Nghe tiếng Đình Nhạc công tử đã lâu, chính là võ giả trẻ tuổi mạnh nhất trong Tương Long Thành, hiện giờ xem ra quả thực bất phàm. Phó Vân Địch cười nói, Bách Thiện lão nhân quá khen. Tiểu nhi chỉ là học chút pháp môn thô lậu, làm trò cười cho người trong nghề. Vị Bách Thiện lão nhân kia cười híp mắt nói, cũng không phải là như vậy. Từ lâu đã nghe Đình Nhạc công tử chính là võ giả số 1 trong phạm vi ngàn dặm. Năm ngoái Đình Nhạc công tử liền trải qua 352 trận khiêu chiến, đánh chết 352 tên võ giả đến từ các nơi, không người nào có thể chạy trốn khỏi tay hắn. Tuổi còn trẻ liền có sức chiến đấu cỡ này, thực là tuyệt vời. Tần Mục nhíu nhíu mày, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Phó Vân Địch vội vã cười nói, những người tiểu nhi đánh chết đều là vứt bỏ dân bên trong đại khư, nếu là nơi khác đến, tiểu nhi vẫn sẽ lưu tình. Bách Thiện lão nhân cười nói, bên trong vứt bỏ dân cũng không thiếu cường giả. Bản lĩnh của công tử Đình Nhạc xác thực tuyệt vời. Dứt lời than thở không ngớt. Phó Vân Địch ha ha cười nói, tiểu nhi là người thành thật, không cưỡng bức người khác tỉ thí cùng nó, đều là đi trên đường mời những vứt bỏ dân bên trong đại khư, này đến đây đánh lôi đài, thưởng tiền tài. Tiếc rằng người chết vì tiền chim chết vì ăn, những vứt bỏ dân này vẫn là nối liền không dứt tới khiêu chiến tiểu nhi, kết quả đều nộp mạng. Trăm long tệ này của tiểu nhi lại chưa từng tốn qua. Nói đến, tiểu nhi thực sự là sẽ sống qua ngày đây. Dứt lời, cười ha ha. Mọi người cũng hùa theo cười to lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nụ cười của một lão giả mặt đen chợt thu lại, âm thanh như sấm, che khuất tiếng cười của mọi người. Giáo chủ phu nhân đã nghiên cứu Đại Dục Thiên Ma Kinh nhiều năm, hiện nay có thể cho chúng ta cũng mở rộng mắt hay không? Vị lão giả mặt đen thon gầy này ngồi đối diện Tần Mục, hình dung tiểu tụy, hai mắt vô thần, ngồi ở chỗ đó như là một đoạn than củi bị đốt đen thui, thế nhưng âm thanh lại rất lớn. Lời hắn vừa nói ra, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người trong lầu đều tập trung, trên thân thể vị giáo chủ phu nhân tràn ngập mị lực ở bên cạnh Tần Mục kia. Tần Mục vội vã thả đũa ngả voi xuống, không nhúc nhích, ngậm miệng, rồi không nhịn được lại lén lút nhai thức ăn còn trong miệng. Thức ăn trong miệng bị nuốt vào bụng, thiếu niên chần chờ một chút, lại nhịn không được, cầm lấy đũa ngả voi gắp một miếng phổi cá xào lăn rồi nhanh chóng nhét vào trong miệng. Vị lão giả giống như than đen giận tím mặt, căm tức nhìn Tần Mục, ngươi đừng ăn. Vị giáo chủ phu nhân bên cạnh Tần Mục cười hì hì nói, hóa ra là Hắc Tôn giả. Hắc Tôn giả hà tất nổi giận. Thành chủ mời chúng ta đến đây là để ăn cơm, vì sao không thể ăn? Thành chủ, ngươi nói đúng hay không? Phó Vân Địch tằng hắng một tiếng, cười nói, lần thịnh hội này cũng là tiệc rượu, xin chư vị thưởng thức món ngon sơn hào hải vị của Tương Long Thành ta, đương nhiên là chỉ cần ăn được, chủ và khách đều vui vẻ. Giáo chủ phu nhân khẽ cười một tiếng, ngắt một trái cây đỏ bừng thả vào trong miệng, ung dung thong thả xoa xoa tay ngọc nhỏ dài, sau đó hứng thú nhìn Tần Mục tiếp tục ăn như hùng như sói. Linh Dục Tú cũng kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ tới Tần Mục ở tình huống như vậy lại vẫn có thể ăn được. Cũng không lâu lắm, Tần Mục đã ăn lửng dạ, suy nghĩ một chút, lại lấy từ trong lòng ra một bao giấy dầu, bỏ lương khô bên trong ra, sau đó chọn thức ăn mềm mại ngon miệng, trên bàn trà gấp một ít đặt vào bên trong bọc giấy, cẩn thận từng ly từng tí một gói lại. Hắc Tôn giả giống như than đen đối diện kia không nhịn được quát lớn nói, tiểu tử, ngươi ăn không ngớt còn bọc mang về nữa hả? Tần Mục ngượng ngùng nói, ta và bà còn có gia gia mù ngày hôm nay mới vào thành, trên đường chỉ ăn chút lương khô, vẫn không có ăn thức ăn. Thức ăn nơi này rất thơm, tuổi của bà và mù gia gia đã lớn, vì lẽ đó ta chọn một ít mang về cho bọn họ. Dứt lời, nhìn giáo chủ phu nhân một cái, trong lòng nghi hoặc, nàng đến cùng có phải là tư bà hay không? Chờ một chút, mùi thơm này chẳng phải chính là mùi son mình và tư bà mua hay sao? Trong mắt giáo chủ phu người lóe ra một tia ánh sáng dịu dịu, tựa hồ rất là cảm động, cười nói, ngươi còn là một người hiếu thuận, ta càng xem ngươi càng thấy vừa mắt. Tất cả mọi người trong lầu đều có dáng vẻ như xem trò vui, tràn ngập đồng tình với Tần Mục, giáo chủ phu nhân vốn là ma nữ lừng lẫy có tiếng, phiền nhất là những lễ nghi phiền phức của loại hình hiếu đạo này, tiểu tử kia nhất định sẽ bị chết cực kỳ thê thảm. Hắc Tôn giả đen như than kia đợi cho Tần Mục gói kỹ đồ ăn, lạnh lùng nói, ăn no chưa? Tần Mục đàng hoàng nói, lửng dạ. Hắc Tôn giả tức mình, lạnh lùng hừ một tiếng, tiếng hừ truyền ra, trăm cửa sổ của trấn Giang lâu ào ào ào vang vọng. Tần Mục không khỏi kính phục không ngớt, khen, tu vi của tiền bối rất hùng hồn, ta không làm được. Chán Hắc Tôn giả nổi gân xanh, kiềm chế tức giận, lẳng lặng chờ đợi Tần Mục ăn xong, mà giáo chủ phu nhân vẫn cười tủm tỉm cũng thả đũa ngả voi xuống, không ăn nữa. Hắc Tôn giả phun ra chọc khí giấu trong lồng ngực một lúc lâu, lạnh lùng nói, hiện tại đều ăn no rồi chứ. Có thể nói chính sự chưa? Ánh mắt mọi người bên trong lầu sáng như tuyết, dồn dập rơi vào người giáo chủ phu nhân. Giáo chủ phu nhân một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, khiến trước mắt mọi người bên trong lầu tựa hồ cũng sáng sủa rất nhiều, cười nói, Hắc Tôn giả, cho dù giao đại dục thiên ma kinh cho ngươi, ngươi cảm giác mình có thể còn sống mà đi ra Tương Long thành sao? Chỉ sợ thành chủ là người thứ nhất đòi mạng ngươi, hơn nữa chư vị đang ngồi, e rằng cũng sẽ không cho phép ngươi sống mà đi ra đại khư. Hắc Tôn giả đứng dậy, nguyên khí phía sau đột nhiên trở nên cực kỳ đen kịt, ngưng tụ trên không trung sau đầu hắn, hình thành một vị thiên ma bốn cánh tay. Dữ tợn hung ác, vận dụng nguyên khí đến loại trình độ đăng phong tạo cực này, thậm chí nguyên khí hiện ra thành ma thần, loại thủ đoạn này không kém hơn bát tướng thiên thần công của Phó Vân Định. Hắc Tôn giả liếc nhìn chung quanh, lạnh lùng nói, nếu thánh điển thiên ma giáo rơi vào trong tay của ta mà nói thì chính là của ta, ai dám mơ ước, không sợ bị ta làm thịt sao? Mọi người trong lầu chỉ cười không nói. Giáo chủ phu nhân cười ha ha nói, trong phòng này còn có khách quý của Duyên Khang Quốc. Còn có cao nhân ẩn nấp của đại khư, ngươi có thể tiêu diệt vị nào? Vị tiểu tướng quân này chính là đến từ Duyên Khang Quốc chứ hả? Nàng chỉ chính là Tần Phi Nguyệt, cười nói, nghe tiếng quốc sư là người mạnh nhất dưới thần đã lâu, nghĩ đến đệ tử cũng là bất phàm. Tần Phi Nguyệt khẽ khom người, nói, tiểu tướng là Tần Phi Nguyệt, gia sư xác thực là quốc sư Duyên Khang, tuy nhiên ta đến đây, cũng không phải là vì giáo chủ phu nhân và đại dục thiên ma kinh. Tuy giáo chủ phu nhân là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, đại dục thiên ma kinh được xưng là phương pháp thành thần, nhưng quốc sư không để ý. Trong giọng nói của hắn có một loại ngạo khí tự nhiên, là quốc sư mạnh nhất dưới cấp thần, không để ý bất kỳ công pháp nào, dù cho là kinh điển có thể thành thần của ma giáo. Đột nhiên, chỉ nghe một âm thanh cười lạnh nói, nơi này là đại khư, không phải Duyên Khang Quốc, quốc sư có quan tâm hay không liên quan cái rắm gì đến chúng ta. Mắt Tần Phi Nguyệt lộ ra sát khí, theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện kia đang ngồi đối diện với hắn, chính là một đại hán râu quai nón. Quần áo phanh ra, lẫm lẫm liệt liệt ngồi trên mặt đất, một tay bốc thức ăn, một tay thì thò vào ngực kỳ bụi, không bao lâu liền vê được một hình tròn nhỏ đen thui, tiện tay bắn ra, không biết cái hình tròn nhỏ đó bay đi nơi nào. Tần Phi Nguyệt cau mày, lộ ra vẻ chán ghét, thảo mãng trong đại khư thực sự thô bỉ, không cần tức giận với hắn. Đợi đại quân quốc sư tới, yêu ma quỷ quái gì đều phải thần phục. Hắn lại nhìn cô gái bên cạnh Tần Mục một chút, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thực rất đau đầu. Sao thất công chúa lại cùng thiếu niên của Tản lão thôn chạy tới đây chứ? Vừa nãy công chúa còn nhéo hắn, có chút quá thân mật, nếu việc này truyền đi thì mặt mũi của hoàng gia để ở đâu? Chuyện audio mục thần ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 71, ta đi giết người. Edit, góc trên bên trái. Tần Phi Nguyệt lấy lại bình tĩnh, hướng về Hắc Tôn giả nói, đại dục thiên ma kinh, quốc sư cũng không có hứng thú.

trong lúc bơi lội phát ra ma âm cực kỳ vang dội, tối nghĩa, huyền ảo, khó hiểu. Oành, oành, tiếng rung động kịch liệt truyền đến, kèm theo ánh sáng ngập trời, tia sáng kia xung kích đến bóng tối trên bầu trời Tương Long Thành, lập tức bị bóng tối hấp thu, không còn nửa phần sóng gợn, mặc dù là sóng lớn cực kỳ khủng bố tấn công vào bóng tối, cũng như đá chìm đáy biển tuyệt nhiên không tin tức. Đám người phía dưới càng náo nhiệt, tiếng hoan hô vang trời, hồn nhiên không nghĩ tới trên đầu bọn họ cũng không phải là pháo hoa, mà là cường giả đáng sợ đang tranh đấu, cũng may sóng trùng kích xông lên bóng tối trên bầu trời, bằng không dân chúng phía dưới không biết muốn tử thương bao nhiêu người. Ngân Long qua lại đi tới, trong bóng tối thoát ẩn thoát hiện mấy bóng người đáng sợ tựa như thần ma, đó là Tương Long Thành chủ Phó Vân Địch, Hắc Tôn Giả, đám người phụ nhân mặt vàng đang giao phong trên không trung. Tần Mục nhanh chóng lẫn trong đám người, đây không phải là nơi an toàn. Tuy nói xung kích lúc chiến đấu của những cường giả này đều bắn lên trời, thế nhưng vạn nhất nhằm phía dưới thì sao? Cái kia chắc chắn là máu chảy thành sông, vô số người biến thành thi thể. Trên bầu trời Tương Long Thành, tiếng nổ như sấm không ngừng vang rền, cuồn cuộn đi tới, tốc độ cực nhanh, một lúc ở thành đông, một hồi ở thành tây, lui tới như điện. Sau lưng hắn, thần thông giả của phủ thành chủ lần theo mà đến, mặc dù Tần Mục chui tới chui lui trong đám người cũng không cách nào thoát khỏi bọn họ. Chuyện tối hôm nay thật là quái dị. Tuy nhiên mình vẫn gặp rắc rối, không nhịn được sát tâm, giết con trai thành chủ. Chỉ cần mau chóng thông báo bà và gia gia mù, sớm rời khỏi nơi này một chút. Tần Mục đang muốn tăng nhanh tốc độ thì đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng rồng gầm, một tên thần thông giả thanh long vòng quanh thân thể, đập về phía hắn, khoảng cách Tần Mục còn có 6, 7 trượng, liền thấy thanh long qua lại trong đám người, sắp nhào tới người hắn. Tần Mục đang muốn tránh né, nhưng vào lúc này trên một căn lầu cạnh đường phố, một dải lụa trắng buông xuống, quấn lấy cái cổ thần thông giả kia, kéo hắn từ trong đám người vào trong phòng trên lầu. Mấy cô gái thanh xuân bay nhào lên, đao giấu trong tay áo, đâm vào ngực thần thông giả kia. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, đúng là mấy vị tỷ tỷ lúc hắn vào thành vẫy hắn lên chơi. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lúc qua một cái ngõ nhỏ thì trong ngõ hẻm một tên thần thông giả đầu đội đấu bồng, áo choàng có mũ, nhìn thấy hắn đi qua, thân thể lay động, đột nhiên bên trong ngõ hẻm sinh ra sóng thần, sóng lớn tựa như rắn to. Há mồm cắn vào Tần Mục, bên trong sóng lớn còn có cá bạc, hẳn là linh binh. Mà vào lúc này, sát ngõ nhỏ là một lò rèn, thợ rèn là một người khổng lồ cao 1 trượng 6, 7, đang chế tạo một cây trường đao bằng thép ròng, chuôi đao dài 1 trượng 5, đao dài 1 trượng 6. Người khổng lồ này nắm lấy trường đao, phập một tiếng, cách tường ngăn đâm vào ngõ nhỏ, xuyên thủng ngực thần thông giả mặc đấu bồng kia, đóng đinh hắn lên trên tường. Lập tức người thợ rèn khổng lồ rút đao, lau đi vết máu, tiếp tục chế tạo, lửa trong lò cháy hừng hực. Tần Mục ngơ ngác, tiếp tục đi về phía trước, giữa đường hoa chiêng trống vang trời, hai bên phòng ốc bóng người tung nhảy như bay, là thần thông giả trong phủ thành chủ, hướng về phía Tần Mục bên này nhanh chóng tới gần. Một thần thông giả trong đó thả người nhảy xuống, còn chưa tiếp đất, thì trong lồng tre của người múa rắn phía dưới có một con rắn đột nhiên ló đầu ra, đầu rắn trở nên cực kỳ to lớn, há mồm nuốt tên thần thông giả rơi từ không trung xuống này, sau đó thu nhỏ rồi lại trở về trong lồng. Mấy thần thông giả khác rơi xuống đất, từ trong đám người xuyên qua, một người ngang qua hàng rượu, người giúp việc trong hàng rượu đang vui cười hớn hở xem xe hoa trên đường, đột nhiên ôm, lấy một vò rượu lớn không nói lời gì chụp lên đầu tên thần thông giả kia, tên thần thông giả rơi vào vò rượu, lập tức thịt xương tan rã, hóa thành một vò nước rượu. Người giúp việc hàng rượu thu vò về, đậy nắp. Mấy thần thông giả trong phủ thành chủ khác, có tên gặp phải người đàn ông say rượu trong đám người, bị người say phun một luồng lửa đến trước mặt đốt thành tro bụi. Có tên gặp phải sát thủ, bị cắt cổ trong đám người, có tên bị cô gái lôi vào xe hoa, rồi không còn một tiếng động. Tần Mục một đường đi tới, nhìn thấy những cảnh tượng này, trong lòng kinh nghi bất định, số lượng thần thông giả của phủ thành chủ đến đây đuổi giết hắn không ít, nhưng đều không một tiếng động chết trong đám người. Rốt cuộc là ai giúp mình? Lẽ nào là Thiên Ma giáo? Trong thành này thế lực Thiên Ma giáo lớn như vậy sao? Hắn đi tới khách sạn, đang muốn đi vào, đột nhiên hắn nhìn thấy người mù. Bên cạnh khách sạn là một sòng bạc, người mù đang bị hai thanh niên mặc áo đen xách ra, sau đó ném xuống đất, một trong hai thanh niên mặc áo đen đá mạnh vào mông người mù, phun nước bọt nói, mắt đã mù lại vẫn dám chơi bẩn trước mặt chúng ta, khinh chúng ta cũng là người mù sao? Tần Mục vội vã chạy qua, người mù đã tự bò lên, phủi mông một cái, hướng về sòng bạc kêu lên, trúc trượng của ta. Cánh cửa sòng bạc kéo kẹt mở ra, một cây trúc trượng bị ném ra, nện lên ót người mù. Người mù nhặt trúc trượng lên, cười nói, lần này vận may không tốt, lần sau bảo đảm các ngươi không thấy được ta chơi bẩn, nhất định có thể thắng lại cả gốc lẫn lãi. Mục Nhi, là con sao? Lại nói, tối hôm nay ta gặp được một chuyện thú vị, ta thấy một con chim mái sặc sỡ ra ngoài dạo một vòng, bên cạnh còn có một con chim trống nhỏ đi theo. Tần Mục buồn bực, nói, hai con chim mà thôi, có gì đáng thú vị chứ? Mù Gia Gia, chúng ta về khách sạn. Hai người trở lại khách sạn, tiếng kêu sợ hãi của Tư bà truyền đến, Tần Mục vội vã đi vào, chỉ thấy Tư bà mang theo túi tiền nhỏ đang kinh ngạc không thôi. Tần Mục ngẩn ngơ, vội vã đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy Ngân Long do Đại Dục Thiên Ma Kinh biến thành, vẫn còn đang tranh đấu cùng một đám cường giả đáng sợ giữa không trung Tương Long Thành. Hắn quay đầu nhìn lại, Tư bà vẫn ở trong phòng, khiến hắn mù mịt. Lẽ nào giáo chủ phu nhân mà mình gặp ở phủ thành chủ không phải là Tư bà? Trong lòng Tần Mục càng quái lạ, cười nói, bà mới trở về sao? Con mang cho bà và Gia Gia mù một ít thức ăn. Dứt lời, lấy ra túi giấy dầu để lên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt già nua mờ mờ của Tư bà lộ ra vẻ cảm động, run rẩy ngồi xuống, cười nói, Mục Nhi ngược lại hiếu thuận. Còn một túi long tệ này là chuyện gì xảy ra? Tần Mục nhìn vào đôi mắt bà một chút, trong lòng buồn bực, ánh mắt của Tư bà, và vị giáo chủ phu nhân của Thiên Ma giáo kia rất giống nhau, mùi son trên người cũng giống nhau như đúc. Nhưng mà, vì sao bên ngoài vẫn còn Ngân Long do Đại Dục Thiên Ma Kinh biến thành? Hắn lấy lại bình tĩnh, nói lại một phen chuyện mình gặp phải ở trong hẻm nhỏ. Sắc mặt Tư bà quái lạ, ha ha nói, ngươi dùng một long tệ, kiếm được hơn 3.000 long tệ. Sớm biết ngươi có nhiều tiền như vậy, bà đã sớm ra ngoài ăn chơi chè chén, dùng không hết lại ăn rồi uống tiếp. Tần Mục nói sơ qua chuyện bản thân đã gặp được Mỹ Phụ, và những chuyện xảy ra ở trong phủ thành chủ, rồi nói, bà, con đã đánh chết con trai của thành chủ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cần mau chóng rời khỏi. Tư bà rút ngọc châm trên đầu ra, vẫy vẫy tay, đột nhiên một sợi dây nhỏ từ ngoài cửa sổ bay tới, sợi tơ kia tự động xoay trong quanh ngọc châm, trong một hô hấp liền quấn thành cuộn chỉ, bà ném nó vào trong rổ rồi cười nói, ta đã biến phu nhân của Tương Long thành chủ thành bò, con thì lại đánh chết con trai của hắn, Tương Long thành chủ này cũng thật là không may. Tuy nhiên, còn có chuyện càng không may chờ hắn, hắn làm ác quá nhiều, nên có quả báo này. Những long tệ này là do con kiếm được, chính con giữ lấy, tương lai nói không chừng có chỗ dùng đến. Bên ngoài truyền đến từng tiếng gào thét kinh thiên động địa, một âm thanh trong đó chính là Hắc Tôn giả, lớn tiếng kêu lên, giáo chủ phu nhân bỏ chạy rồi. XM, T, Ại Chu Yên, TH, XHCO, DE, NET. Nhanh lục soát bốn phía cho ta, tìm nàng cho bằng được. Bên ngoài là bóng tối. Ma nữ này chưa ra khỏi thành đâu. Người mù nghiêng tai nghe tiếng ồn bên ngoài, đột nhiên nói, tên tiểu tướng quân họ Tần kia ở nơi này không đi, hắn mang theo bản đồ Dũng Giang, đương nhiên là đang chờ đợi quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang muốn dùng binh với đại khư. Tòa Tương Long Thành này đứng mũi chịu sào, Tần tiểu tướng quân liền ở tại phủ thành chủ, nói rõ Tương Long Thành chủ Phó Vân Địch đã cùng hắn nói chuyện, đến lúc đó, Tương Long Thành chính là cứ điểm tấn công đại khư đầu tiên. Tòa thành này rất lớn, có thể chứa đựng mấy trăm ngàn binh mã. Tư bà cười híp mắt nói, vì lẽ đó Phó Vân Địch phải chết. Người mù gật đầu, nói, hắn nhất định phải chết. Mục Nhi giết con trai của hắn, khi Mục Nhi ra khỏi thành rời đi thì nhất định hắn sẽ đuổi theo, khi đó chính là giờ chết của hắn. Đại khư, không phải địa phương quốc sư Duyên Khang có thể đặt chân, hắn tốt nhất từ nơi nào tới thì về nơi đó. Tần Mục nhìn người mù một chút, lại nhìn Tư bà một chút, không biết trong hồ lô bọn họ bán thuốc gì. Tuy nhiên nhắc tới cũng kỳ. Xưa nay khi vào thành Tư bà chưa bao giờ mang theo người mù, mà lần này lại khăng khăng mang người mù theo, lúc trước Tần Mục không có suy nghĩ nhiều, mà hiện tại nghĩ lại chuyện này có gì đó rất quái lạ. Người mù vẫn ở trong sòng bạc, chưa từng đi ra ngoài, làm sao có thể biết chuyện đã xảy ra trong phủ thành chủ. Hay là nói lúc đó người mù cũng ở phủ thành chủ. Mục Nhi, ngủ sớm đi, khả năng ngày mai bà liền phải làm thành chủ Tương Long Thành rồi. Tần Mục ngủ ở bên ngoài. Tư bà ngủ ở phòng trong, Tần Mục vừa có chút buồn ngủ mông lung, đột nhiên nghe Tư bà ở phòng trong lật tới lăn đi, khe khẽ nói nhỏ, hưng phấn đến không ngủ được. Ngày mai đừng nói là lão nương rời long trụ trong Tương Long Thành về thôn, thậm chí ngay cả tòa thành này cũng phải điều khiển rồi. Không được, thực sự không ngủ được, hi hi hi hi. Chuyện audio Mục Thần Ký. Tác giả, Trạch Chư. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 74, Long Thành đổi chủ. Tần Mục buồn bực, sao lưng của bà lại không khòm. Thật giống như bà hưng phấn đến nỗi đang lăn lộn trên giường. Đến ngày thứ hai, Tần Mục rời giường, phát hiện Tư bà không ở trong phòng, tuy nhiên trên bàn cũng đã chuẩn bị điểm tâm kỹ càng. Thiếu niên rửa mặt một hồi, ăn bữa sáng, xuống lầu thì thấy Tư bà và người mù, hai người đã chuẩn bị kỹ càng xe bò, và chuyển tất cả dầu muối tương giấm tơ lụa mua được lên xe. Chỉ là để Tần Mục buồn bực chính là, người mù đang buộc ba con bò vào trước xe bò. Sau xe còn kéo theo ba con bò lớn nữa. Sáu con bò lớn kia nhìn thấy Tần Mục thì trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, run lẩy bẩy. Bà, không phải chúng ta đã bán 6 con bò rồi sao? Tần Mục dò hỏi. Tư bà ngáp một cái, lơ đễnh nói, tối hôm qua mất ngủ, bà liền ra ngoài mua 6 con bò. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, chỉ thấy 6 con bò kia lắc đầu liên tục, không biết muốn nói gì, nhưng chỉ có thể kêu ò. Xe bò chạy khỏi thành, lúc này vẫn còn sáng sớm, trên đường đã có mấy chiếc xe ngựa, người thôn quê vào thành mua đồ đang thừa dịp sáng sớm về thôn, hy vọng có thể trở về thôn trước lúc trời tối. Xe Tần Mục chạy tới ụ tàu, nước sông cuồn cuộn, rất xiết, bên bờ sông đã có thật nhiều thôn dân đang tế thần sông, gọi phụ giang cự thú. Bên bờ từng con phụ giang thú mũi to, đang hưởng thụ nhang thơm các thôn dân dâng lên, phun ra từng cái vòng khói, có một số phụ giang thú đã mang theo thôn dân mua sắm đầy đủ bắt đầu đi về nơi xuất phát. Người mù ở bờ sông dâng hương, gọi một con phụ giang thú, đút đồ ăn, Tần Mục lái xe bò chạy lên lưng phụ giang thú, con cự thú này liền bắt đầu chạy về hướng thượng du. Nước sông mênh mông cuồn cuộn chảy, tuôn trào từ tây sang đông, khi đến đây bọn họ là từ thượng du trôi xuống, mà hiện tại lại là từ hạ du đi ngược chiều, lực cản ắt phải rất lớn. Tuy nhiên tốc độ của phụ giang thú cũng không chậm hơn chút nào lúc đi xuống, với tốc độ này, chỉ cần nghỉ ngơi ở miếu nãi nãi một đêm, ngày thứ hai liền có thể tới Tản Lão thôn. Trong lúc vô tình đã đi được hơn 50 dặm đường thủy, biểu hiện của Tư bà khẽ nhúc nhích, đứng dậy mang theo cái rổ nhỏ của mình, cười nói, việc của ta đến rồi, người mù, các ngươi đi trước đi. Người mù gật đầu, nói, làm việc cẩn thận. Tư bà đột nhiên tung người lên nhảy vào bầu trời, biến mất không còn tăm hơi. Tần Mục ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tư bà đã nhảy đến không trung, một lát sau cũng không có rơi xuống. Ngược lại người mù quá quen chuyện này, không để ý lắm, hai tay chống trượng đón gió mà đứng. Qua không lâu, Tần Mục đột nhiên nhìn thấy giữa không trung phía sau bọn họ có một đám mây, đột nhiên trở nên đỏ ao, tiếp theo trời hạ mưa máu, trút xuống như nước, không bao lâu liền nhuộm đỏ cả Dũng Giang. Trên trời xảy ra chuyện gì? Tần Mục mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bên trong huyết vân một cái đầu lâu rớt xuống, rơi tõm vào trong sông. Tần Mục sởn cả tóc gáy, trong nháy mắt khi cái đầu kia hạ xuống dòng sông, thì hắn thấy rõ đó là khuôn mặt của phụ nhân mặt vàng, mà hắn đã gặp một lần trong phủ thành chủ. Tần Mục ngẩng đầu, bên trong đám mây kia đã xảy ra chuyện gì? Trận mưa này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh mưa rào ngừng lại, vừa nãy mưa máu nhuộm đỏ dòng sông tự hồ chỉ là ảo giác, nước sông tuôn trào, lại khôi phục vẻ trong veo. Tần Mục lau sạch vết máu trên người, đợi một lúc lâu, Tư bà vẫn chưa hề xuất hiện, mà người mù lại bình chân như vậy, không lo lắng chút nào. Đúng lúc này, Tần Mục đột nhiên cảm giác được phía hạ du Dũng Giang, truyền đến gợn sóng làm người ta sợ hãi, kinh thiên động địa, cực kỳ đáng sợ. Thậm chí ngay cả con phụ giang thú dưới chân bọn họ cũng trở nên nôn nóng bất an, tốc độ đột nhiên tăng lên, nhanh chóng bơi về hướng thượng du. Đột nhiên lỗ tai người mù giật giật, quát lên, Mục Nhi, đứng vững nếu không muốn ngã xuống. Tần Mục vội vã đứng vững, hai chân phẳng phất mọc rễ nảy mầm trên lưng phụ giang thú. Lúc này hắn nghe được một loại tiếng rít kỳ dị từ phía sau lưng truyền đến, vội vã quay đầu nhìn lại, không khỏi ngơ ngác. Chỉ thấy dòng sông rộng lớn sau lưng bọn họ đang nhanh chóng dâng lên. Tiếp tục dâng lên, nước sông vậy mà đang chảy ngược từ hạ du lên thượng du. Giờ phút này mặt sông phía hạ du đã cao hơn hai bờ sông hơn 10 trượng, sóng lớn trắng như tuyết dâng lên ngập trời, mạnh mẽ đập thẳng về hướng bọn họ bên này. Con sóng lớn kia cách bọn họ càng lúc càng gần, bọt nước điên cuồng tuôn ra, nhấn chìm rừng rậm hai bên bờ sông, sóng lớn đáng sợ kia mãnh liệt sôi trào, từ tiếng rít đã biến thành tiếng nổ kinh thiên động địa, phảng phất mấy trăm luồng sấm sét đang nổ vang trong thung lũng. Tần Mục sởn cả tóc gáy, chỉ thấy bọt nước dư thừa của sóng lớn kia tản đi, rồi biến thành một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay này hầu như rộng bằng mặt sông, từ hạ du mạnh mẽ đẩy lên hướng thượng du. Người mù vẫn bình tĩnh ung dung như cũ, tựa hồ không có lưu ý đến tình cảnh khủng bố sau lưng. Bàn tay khổng lồ do nước sông tạo thành kia rất nhanh đã tới phía sau bọn họ, cách bọn họ còn có trăm trượng, nhưng vào lúc này, đột nhiên bàn tay lớn tan vỡ, hồng thủy gào thét chạy trồm, văng khắp nơi. Sóng nước vọt tới nhất con phụ giang thú dưới chân bọn họ lên cao hơn 10 trượng, sau đó hạ xuống. Tần Mục vẫn chưa hết sợ hãi, liền vội vàng nắm lấy xe bò trên lưng cự thú, miễn cho trượt vào trong nước. Người mù dùng trúc trượng khiểu nhẹ đầu phụ giang thú lập tức đổi hướng, lần thứ hai đi về phía hạ du. Mục Nhi, chúng ta về Tương Long Thành. Cách 30 dặm dưới hạ du, Tương Long Thành chủ phó Vân Địch từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng rơi vào trên mặt sông, bay về phía trước hai bước. Lúc này mới dừng lại, sắc mặt âm trầm, nhìn chung quanh, nói, vị sư huynh nào phá pháp thuật của ta? Không phải sư huynh, là sư tỷ. Tư bà mang theo rổ nhỏ, điểm bàn chân nhỏ từ trên mặt sông đi tới, mặt mũi nhăn nheo có rúm lại, cười híp mắt nói, thành chủ, làm ác trên sông, không sợ tổn thương những thôn dân đại khư kia sao?

chân của nó xem ra rất to lớn, thế nhưng bước ra một bước lại có thể đi ra khoảng cách 6, 7 dặm. Thứ khổng lồ này xuất hiện ở trước mắt, vẫn là cực kỳ rung động. Người điếc nhìn người câm, ánh mắt người câm cuồng nhiệt, ở nơi đó khoa tay, người điếc nói, kia không phải là mặt trời thật sự, mà là bảo vật đám người thời đại trước khi bóng tối giáng lâm luyện chế ra. Người câm, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Thái Dương thuyền to lớn càng lúc càng đến gần Tương Long Thành, không khí cũng càng lúc càng khô nóng. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, hầu như không nhìn thấy đỉnh của chiếc thuyền này. Thuyền quá lớn. Cung điện xanh vàng rực rỡ bên trên rơi vào tầm mắt của hắn, nhìn thì rất bình thường, thế nhưng khoảng cách xa như vậy mà còn có thể cảm thấy bình thường, thì lại rất không bình thường. Nghĩ đến nếu như đi tới trước mặt thì nhất định những cung điện này cũng vô cùng khổng lồ, người trưởng thành đứng ở bên trong nhất định rất là nhỏ bé. Nơi đó là chỗ ở của thần tộc. Trưởng thôn nhẹ giọng nói, ta nghe nói bọn họ là Mục Nhật Giả, thần của bọn họ gọi là Thái Dương Thủ. Người canh giữ mặt trời. Mục Nhật Giả. Tất cả mọi người hơi run run, trong thôn người ở lại đại khư lâu nhất là trưởng thôn, ông đã tới nơi này mấy trăm năm, biết được nhiều chuyện nhất. Đương nhiên ông đã nghe nói qua Thái Dương Thuyền, cũng biết một ít bí ẩn. Không biết trên chiếc thuyền này có còn con cháu của Mục Nhật Giả hay không? Trên thuyền còn Thái Dương Thủ hay không? Trưởng thôn thấp giọng nói. Thái Dương thuyền lướt qua Tương Long Thành, đón thiên quân vạn mã của Duyên Khang Quốc đi tới, hình ảnh này quá lớn lao, quá đồ sộ, khiến cho quân đội quên đi tới, vô số binh sĩ ngây ngốc ngước nhìn thứ khổng lồ này. Thật đáng sợ, quá chấn động, phập. Một chân Thái Dương thuyền hạ xuống, cái chân hùng tráng tựa như ngọn núi ép không biết bao nhiêu binh sĩ thành bùn nhão, mà cái chân của chiếc thuyền này lần thứ hai nhấc lên, phía dưới đã bị đạp ra một cái hồ nước nhỏ. Trốn nhanh a! Lúc này mới có người phản ứng được, gào lên bỏ chạy về phía sau, mà binh lính phía sau còn chưa kịp phản ứng liền người chen người, người ép người, đạp lên nhau, đến khi người phía sau phản ứng lại, muốn chạy tứ tán, đã không kịp. Chiếc Thái Dương thuyền vô cùng to lớn này, dọc theo con đường hành quân tiến về biên cảnh Duyên Khang Quốc, trên đường đi dẫm chết không biết bao nhiêu binh sĩ, mặc cho thần thông, phi kiếm của những tướng lãnh kia rơi vào trên người nó, cũng không thể mảy may lay động chiếc thuyền lớn này. Hai nhánh đại quân của Duyên Khang Quốc cũng hợp thành một đường. Nhân số rất nhiều, giờ phút này muốn chạy trốn cũng không còn đường có thể trốn, mặc dù có thần thông giả bay lên trời, cũng bị cái chân của Thái Dương thuyền giơ lên va vào trên người, đơn giản như va chết một con ruồi bình thường. Thái Dương thuyền to lớn không ngừng di động, ven đường dẫm chết, đâm chết không biết bao nhiêu tướng sĩ, vị lộ tướng quân kia dốc hết toàn lực tấn công Thái Dương thuyền, tuy nhiên cũng là lấy trứng chọi đá, không cách nào lay động chiếc thuyền lớn này. Duyên biên hùng quan, từng luồng ánh kiếm bay ra, chém về phía chiếc thuyền nguy nga như núi kia. Ánh lửa tung tóe, nhưng cũng không cách nào thương tổn được chiếc Thái Dương thuyền này. Mà sau khi bảo kiếm thu hồi, thì sắc mặt cường giả trong Duyên Biên hùng quan không khỏi kịch biến, kiếm của bọn họ lại bị nung đến đỏ đậm, thậm chí bắt đầu nóng chảy. Bên trong Duyên Biên hùng quan, mấy vạn thần thông giả làm phép, nhấc lên mưa to gió lớn, lôi vân cuồn cuộn, nhưng còn chưa đi tới cạnh thuyền đã bị nhiệt độ cao làm tản mát. Mặc dù mặt trời được Thái Dương thuyền lôi kéo đã tắt, nhưng dù sao cũng là mặt trời, sức lửa thực sự quá mạnh mẽ. Chiếc thuyền này dùng cả 12 đôi chân, tốc độ tiến lên rất nhanh, không bao lâu liền đến phía trước Duyên Biên hùng quan, kẽo kẹt, âm thanh chói tai truyền đến, Thái Dương thuyền dần dần dừng lại. Sau đó không trung truyền đến tiếng vang ong ong, vầng mặt trời màu đen kia theo quán tính trôi đi, suýt nữa bay vào lãnh thổ Duyên Khang Quốc. Vô số tướng sĩ bên trong Duyên Biên hùng quan ngơ ngác ngước nhìn quái vật khổng lồ nằm ngang trước hùng quan. Duyên Biên hùng quan nguy nga đổ sộ, thế nhưng lại có vẻ vô cùng nhỏ bé so với cái thứ to lớn khó có thể tưởng tượng trước mắt này. Một số tướng lĩnh sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, hầu như không cách nào đứng vững, mà những binh sĩ bên trong biên quan kia, dù là võ giả hay thần thông giả, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ vỡ mật. Sinh linh trước khi bóng tối giáng lâm, sáng tạo ra Thái Dương thuyền xác thực không giống người thường. Quốc sư Duyên Khang đứng trên ban công, ngước nhìn Thái Dương thuyền, chiếc thuyền lớn mỹ lệ này cho người ta cảm giác ngột ngạt không gì sánh được, mặc dù là hắn, cũng có chút khiếp đảm. Trên đỉnh Thái Dương thuyền, phía trước cung điện hoa lệ, hắn thấy có bóng người đứng ở đó. Hắn ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía vầng Thái Dương màu đen kia. Tuy rằng vầng Thái Dương màu đen này không to lớn bằng vầng Thái Dương thực sự, nhưng vẫn là chấn động lòng người. Có thể tưởng tượng được nếu vầng mặt trời này một lần nữa nhen lửa, sẽ là cảnh tượng đồ sộ cỡ nào. Tuy rằng vầng mặt trời này đã tắt, thế nhưng để quân đội Duyên Khang Quốc va chạm cùng quái vật khổng lồ như vậy thì không khác nào châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn cảm giác được khí tức của thần từ trên Thái Dương thuyền truyền đến. Vẫn còn có thiên thần sống sót, đại khư thần bí, vẫn không thể dễ dàng đặt chân rồi. Quốc sư Duyên Khang giơ tay, hạ lệnh, truyền lệnh, lui binh, trong vòng 50 năm không được đặt chân vào đại khư. Phía sau hắn, các tướng lĩnh hơi chấn động trong lòng, lập tức truyền mệnh lệnh xuống. Quốc sư Duyên Khang ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào những cung điện trên kia, thấp giọng nói, Thái Dương thuyền không thể vĩnh viễn bảo vệ đại khư, thiên thần cũng sẽ chết, Mục Nhật giả cũng chỉ là một chủng tộc sa sút mà thôi. 50 năm sau, Duyên Khang quốc ta hẳn là có thể có được sức mạnh to lớn nhất thống đại khư, hiện tại không dễ lấy cứng trọi cứng. Hắn xoay người đi xuống thành lầu. Trong thành truyền đến tiếng chiêng gấp gáp, tướng sĩ bên ngoài Duyên biên quan nghe tiếng chiêng kia, từng người như chút được gánh nặng, dồn dập chạy về hướng Duyên biên thành quan. Mà Thái Dương thuyền to lớn kia cũng từ từ nhấc chân lên, thay đổi phương hướng, ầm ầm, ầm ầm, đi về phía Tương Long thành. Qua không lâu, tàn quân Duyên Khang quốc trở về biên quan, mà chiếc Thái Dương thuyền này cũng tới biên giới Tương Long thành. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, thuyền lớn sừng sững, vươn thẳng vào trời xanh, kéo theo một vầng mặt trời màu đen, dù trong mơ cũng chưa từng xuất hiện loại tình cảnh này. Thái Dương thuyền dừng lại, 24 chân chậm rãi uốn lượn, chậm rãi ngồi xổm xuống. Trên long trụ, sắc mặt mọi người quái lạ, chiếc Thái Dương thuyền này không giống như một chiếc thuyền, vậy mà như một sinh linh mọc ra 24 chân. Chiếc thuyền này cách Tương Long thành gần như vậy, khiến cho trong thành sóng nhiệt cuồn cuộn, ngay cả tường thành cũng bị nung đến đỏ chót, tựa hồ muốn nóng chảy. Nó không có rời đi ngay, chắc là chờ đợi đại quân Duyên Khang quốc hoàn toàn rút đi. Bên trên còn có Thái Dương thủ sao? Tần Mục lẩm bẩm nói. Có, ta cảm giác được khí tức của thần. Sắc mặt trưởng thôn nghiêm nghị, nói, quốc sư Duyên Khang biết khó mà lui, trong vòng mấy chục năm đều sẽ không dễ dàng đặt chân đại khư. Đồ tể, ngươi lấy đao ý của ngươi ra đi, bằng không long trụ sụp xuống, nơi này liền muốn phá hủy. Đồ tể gật đầu, ngước đầu nhìn lên Thái Dương thuyền, hưng phấn nói, chúng ta vì trận chiến này chuẩn bị đã lâu, quốc sư Duyên Khang lại bị Thái Dương thủ dọa lui, không thể cùng lão già này sống mái một trận. Không bằng chúng ta lên thuyền, đánh với thần một trận. Sắc mặt mọi người quái lạ, từng người lắc đầu, người điên này thực sự hồ đồ, nếu phía trên này thật sự còn có Thái Dương thủ, đồ tể chạy tới đánh nhau cùng Thái Dương thủ, bằng nửa người trên của hắn, chắc chắn sẽ bị ép chết. Mấy người trưởng thôn rơi xuống long trụ, Tần Mục ngước đầu nhìn lên, ánh mắt lấp lóe, rất muốn leo lên trên chiếc Thái Dương thuyền mỹ lệ này, đi xem một chút trên chiếc thuyền này đến cùng có cái gì. Đến cùng là thời đại thế nào lại có thể chế tạo ra thứ lớn vô biên như vậy, còn có thể lôi kéo mặt trời đi lại. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên đầu Thái Dương thuyền kia chênh chách buông xuống. Tần Mục dại ra, chỉ thấy đầu thuyền cực kỳ khổng lồ kia cùng Tương Long thành không xê xích bao nhiêu, liền như vậy chênh chách buông xuống, phẳng phất cực kỳ nhẹ nhàng, không có chút trọng lượng nào. Lúc này, hắn nhìn thấy cảnh tượng trên thuyền, nơi đó vậy mà có núi có hồ, có hoa có cỏ, từng tòa đại điện xanh vàng rực rỡ đứng sừng sững, tựa như thánh địa thần tiên vậy, ngoài còn có rất nhiều người thân hình cao lớn, dược sư đã xem như là khôi ngô. Thế nhưng đặt trước mặt những người này chỉ có thể coi là đứa con nít. Tần Mục đánh giá một chút, thân thể những người này chỉ sợ cao 10 trượng trở lên, không kém bao nhiêu những lực sĩ của Thiên Ma giáo. Kỳ quái chính là, cho dù đầu thuyền buông xuống, nhưng hồ nước trên thuyền lại vẫn bằng phẳng, cũng không hề nghiêng đổ ra. Ngọc bội của ngươi rất kỳ quái, có khí tức thần thánh bất phàm. Chuyện audio Mục Thần Ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 80, Thái Dương Thủ. Trung tâm Thái Dương thuyền, một âm thanh giòn tan truyền đến, ngọc bội trước ngực Tần Mục nhẹ nhàng bay lên, tựa hồ muốn bay về phía Thái Dương thuyền. Tần Mục hơi giật mình, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một người khổng lồ cực kỳ vĩ đại, cao hơn nhiều những người khổng lồ khác trên thuyền, như là một vị thiên thần. Hai chân của nàng đã chìm vào thân tàu hơn phân nửa, sắp ngập đến phần eo, dù vậy, nàng cũng cao trăm trượng. Nàng có bốn cánh tay trước mặt sau lưng, mỗi cái nắm lấy một cây cột. Cây cột có xích sắt quấn quanh, mà những xích sắt này, chính là những dây xích buộc vào mặt trời màu đen trên không trung kia. Quanh thân nàng lửa cháy hừng hực, tựa như người lửa, thế lửa hừng hực khiến khi Tần Mục nhìn vào thân thể của nàng liền có một loại cảm giác bị thiêu đốt. Nói cũng kỳ, Tần Mục nhìn thấy mặt mũi nàng, vậy mà cảm thấy đây không phải là một nữ nhân trưởng thành, mà là một bé gái còn nhỏ tuổi hơn hắn. Chỉ là thân thể cao to như vậy, làm sao có khả năng là bé gái? Nàng có vẻ rất uể oải, chính đang há mồm thở dốc. Tiền bối nhận ra khối ngọc bội này. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, liền vội vàng lấy ngọc bội trước ngực xuống, chỉ thấy bốn bàn tay của nữ khổng lồ kia buông ra, thân thể dần dần thu nhỏ lại, cũng không lâu lắm, liền từ một người khổng lồ cao hơn trăm trượng biến thành thiếu nữ còn muốn thấp hơn, Tần Mục một nửa. Tiền bối. Âm thanh nàng rất là trong trẻo, cười đến rất là vui vẻ, sau khi thở hổn hển hai cái mới nói, ta mới không phải là tiền bối. Nàng cố sức rút hai chân của mình ra khỏi thân tàu, chiếc Thái Dương thuyền này rất quái lạ. Hai chân của nàng vậy mà như là dung hợp với thuyền, ngọn lửa của thuyền như mạch máu trong hai chân nàng, nhất định phải rất cố gắng mới có thể rút ra.